thị trấn đầy cám dỗ. Chương 108, 108, gia đình A Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu quả của sự cố này là Trương Đông, A Long, và cả người cháu trai kia, đều bị những người lớn tuổi chửi mắng. Còn Trương Dũng lại được mọi người khen ngợi. Điều này khiến Trương Đông và A Long uất ức, còn đen hơn cả nhọ nồi. Còn chị lớn thì sao? Trương Đông mỉm cười và hỏi. Đừng nói nữa, đi đến châu Âu để giải sầu. Không biết liệu sẽ có rắc rối ở đó không? A Long lắc đầu và thở dài. Trương Dũng được Trương Đông và A Long gọi là lão đại và chị lớn, này là chị gái của A Long. Chị lớn đã ngoài 30 tuổi, là một phụ nữ thành thị điển hình. Tình yêu đầu tiên là tình yêu thầm kín của cô dành cho Trương Dũng. Kết quả là, Trương Dũng đi lính và kết hôn, làm kích thích cô như một kẻ biến thái. Khi chị Long lần đầu tiên tỏ tình với Trương Dũng, có thể nói rằng bi kịch đã bắt đầu. Cô ấy đầy sự chân thành, nữ theo đuổi nam, còn tạo ra một hình trái tim bằng nến, làm tí cháy nhà hàng xóm bên cạnh, và cô bị cha Long mắng cho một trận mới dừng lại. Kể từ đó, Trương Dũng và chị Long đã ứng xử như bạn bè. Người đàn ông và phụ nữ này có thể uống cùng nhau và chiến đấu cùng nhau. Theo lời của Trương Dũng, chị Long rất mạnh mẽ khi đánh nhau. Trước đó khi hai người đi uống rượu rồi bị lưu manh đùa giỡn, Trương Dũng còn chưa kịp làm gì thì tên lưu manh kia đã bị chị Long đá vài lần vào giữa háng. Hắn gần như sủi bọt mép. Nếu không phải Trương Dũng cũng là một người đàn ông, đồng cảm với nỗi đau của hắn nên can ngăn. Nếu không thì nhẹ nhất chắc chắn là gà bay trứng vỡ. Mối quan hệ này đã kết thúc như vậy. Trương Dũng nói rằng điều đó không đủ để anh kết hôn với cô. Sau đó, Trương Dũng kết hôn và chị Long cũng bắt đầu không thấy đâu. Đã bao lần chị Long đi ra mắt, cũng không ai nhớ rõ. Nhưng đó là một huyền thoại. Lần hẹn hò mù quáng đầu tiên. Lần đầu tiên chị Long giả bộ là một thục nữ. Người đàn ông là một cảnh sát hình sự. Kết quả là, khi hai người hẹn hò được nửa đường thì có tên cướp bóc. Chị Long không hề do dự, tiến lên đánh cho hai tên cướp không đứng dậy được. Hai tên cướp răng rơi đầy đất, khóc lóc xin tha. Có thể tưởng tượng ra rằng tâm trí người đàn ông kia đã bị sốc nặng khi anh ta nhìn thấy kỹ năng đánh nhau của chị Long. Anh ta sợ rằng mình cũng sẽ là nạn nhân khi có bạo hành gia đình. Anh ta đã khéo léo từ chối, nhưng vẫn lo lắng rằng mình sẽ bị chị Long trả thù. Liền xin nghỉ một tuần để tránh gió. Chị Long hai lần thất bại trong tình yêu. Sự thật chứng minh cô ấy không cần một người đàn ông. Bởi vì sự nam tính của cô ấy là vô song, cộng với kỹ năng đánh nhau bá đạo. Cô ấy cần một người bạn dịu dàng và có một chút hướng M. Tuyệt đối không phải là đàn ông. Cuộc hẹn hò thứ hai cũng không khá hơn gì. Hai bên gặp nhau một lần và chị Long đã bị chinh phục bởi phong độ của người đàn ông kia. Tuy nhiên, sau lần gặp mặt thứ hai, người bạn trai ngoại quốc của người đàn ông kia đã đi đến cửa và yêu cầu xuất ngoại. Anh ta lên máy bay vào sáng sớm hôm sau và đi tìm một đất nước nơi những người đồng tính luyến ái không vi phạm luật kết hôn và bắt đầu tận hưởng cuộc sống của hoa cúc ở khắp mọi nơi. Chị Long lại lần nữa thất tình. Mặc dù vẫn chưa yêu, nhưng tối hôm đó chị đã đến cửa nhà bà mai mối, đánh cho bà ta một trận. Gia đình A Long lau cảm thấy rằng đây là một chuyện điên rồ. Nhưng họ cũng may mắn vì chị Long bạo lực chứng tỏ cô ấy không điên. Và đó cũng là một sự an ủi. Chị Long không có tâm trạng để ở lại, nên chị đóng gói hành lý và đi du lịch nước ngoài. Nghe nói trước khi ra nước ngoài, chị đã đánh tan những tên trộm cắp quanh nhà, nói là vì lợi ích của mọi người. Nhưng mọi người đều biết rằng cô ấy đang chút giận. Chị lớn đáng thương, trán Trương Đông ra mồ hôi lạnh. Nhưng anh vẫn nói, chị ấy nói thế nào nhỉ? Ngoài ngực nhỏ và nóng nảy, tính tình cũng tốt, chị ấy vẫn có một số ưu điểm, chỉ là không rõ ràng. Đại Đông, ngươi đang đạo đức giả, là em trai của chị Long. A Long nhịn không được coi thường Trương Đông. Năm đó, vì chị Long đã phải lòng Trương Dũng, mối quan hệ giữa hai người rất thân thiết. Bây giờ, theo quan điểm của họ, nếu Trương Dũng kết hôn với cô thì sẽ tốt như thế nào? Cha Long thậm chí còn nói rằng nếu Trương Dũng sẵn sàng cưới, thì ông ta chắc chắn có thể táng ra bại sản để làm của hồi môn cho con gái mình. Cho dù nhà trai yêu cầu như thế nào, ông ta cũng sẽ không từ chối. Khiến chị Long tức giận không thôi. Coi như ta nói bậy. Trương Đông nhanh chóng ngậm miệng lại và nghĩ. Lão đại thật khôn ngoan. Nếu trong quá khứ anh ta thật sự cưới chị Long, thì cả đời không được bình yên. Nhưng nếu họ thực sự đã kết hôn, thì lúc bạo lực gia đình hẳn sẽ rất rực rỡ. Cả hai đều giỏi đánh nhau cả. Đừng nhắc lại chuyện này nữa. Ông già của ta rất buồn. A Long nhịn không được thở dài. Mặc dù rất nhiều trò đã được thực hiện, nhưng có thể hình dung rằng nếu chị Long vẫn không kết hôn, thì đó vẫn là một gánh nặng cho gia đình A Long. Trần Ngọc Thuần và Trần Nan cười khúc khích. Mặc dù họ không thể hiểu một số từ ngữ, nhưng những lời phàn nàn của A Long khiến họ cảm thấy rất thú vị. Trải nghiệm của chị Long chỉ đơn giản là một câu chuyện huyền thoại và vui nhộn. Thật hài hước, họ không thực sự tin rằng có một điều buồn cười như vậy trong thực tế. Vẫn là phố cổ, nhưng nó đột nhiên mọc lên một nơi gọi là khách sạn 3 sao. Xếp hạng sao là có phần miễn cưỡng, nhưng vẻ ngoài còn rất mới. Trương Đông sống ở thành phố từ rất lâu. Khu vực này tương đối ít đến, nên cũng có phần lạ. Trần Ngọc Thuần và Trần Nan có một chút bất an. Nhìn vào trang trí lộng lẫy của khách sạn này, đôi mắt của họ trợn cả lên. Ngay cả khi thiết bị bên trong không tốt lắm, nhưng vẻ ngoài này cũng đủ khiến mọi người cảm thấy bối rối. Khi đỗ xe, A Long nói, ngươi ở tạm đây đi, ngươi không cần phải trả một xu để sống ở đây. Ông già sẽ đến để trả hóa đơn. Khốn kiếp, nếu tên khốn đó đang làm việc ở đây, lão tử có thể sắp xếp nơi này cho ngươi không? Thế nào, ông già của ngươi bị điên à? Trương Đông bị sốc và choáng váng. Lão Long là một con quỷ keo kiệt nổi tiếng. Suốt đời ông luôn coi Trương Dũng là con rể. Nhưng ông không quá thân với Trương Đông. Biến đi, có ngươi mới bị điên. A Long mỉm cười, dừng xe và bước đi. Giải thích với Trương Đông. Cũng có một lý do để lão Long trở nên hào phóng. Khách sạn này vừa thay đổi ông chủ và đầu tư vào trang trí có vẻ tốt. Nhưng tiền thân ở đây là nhà kho của một nhà máy. Có những khiếm khuyết trong tòa nhà. Ngay cả khi trang trí rất sang trọng. Nhưng vì một số lý do, kinh doanh cũng không được tốt lắm. Cách Trương.